Chương 145, đáy biển thế giới. Thiến Thiến nho nhỏ đầu nghĩ không thông, vừa mới còn trong phòng đâu, nháy mắt đây là nơi nào, muốn không phải Lăng Vân ôm lấy nàng, nàng đoán chừng nhanh đều sợ choáng váng. Lăng Vân cũng an ủi có chút run rẩy động nàng, một hồi tiểu gia hỏa bắt đầu chậm rãi thích ứng. Lăng Vân sờ sờ nàng cái hốt nói ra, thế nào không phải ngươi phải tới thăm đáy biển thế giới A33, ta sợ, đây là nơi nào? Tiểu gia hỏa nghe Lăng Vân, không rõ ràng cho lắm, trên biển A, thích không? Đây cũng không phải là ma thuật A. Lăng Vân cùng với nàng giải thích. Ưa thích, nhưng là Thiến Thiến sợ, ba ba chúng ta trở về có được hay không? Không được A, Thiến Thiến, cái thế giới này rất lớn, cũng có rất nhiều thần bí, Lăng Vân nhất định phải dạy nàng điểm ấy, về sau nàng muốn đối mặt. Ba ba, chúng ta làm sao tới, phần sau là nước A? Thiến Thiến nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ba của mình có thể đứng ở trên nước? Ừm, đây chính là ta muốn nói thần bí, ngươi nhìn bên kia, Lăng Vân nói chỉ nơi xa, nhất thời. Trên biển xuất hiện một đầu nước hình thành long, ở nơi đó cuồng vũ. Tiểu gia hỏa lập tức run lẩy bẩy, lần thứ nhất trông thấy, không sợ là giả, chết bắt được Lăng Vân, nhưng là nàng cũng tò mò, đây không phải ma thuật A ba ba, đây không phải ma thuật A. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, đầy trong đầu đều là nghi vấn đây. Ma thuật đều là gạt người, nhưng là loại này thần bí lực lượng là tồn tại, ngươi nhìn, nó bơi tới, Thiến Thiến quả nhiên thấy được, đầu kia thủy long bơi tới, bất quá bây giờ nàng không sợ, còn thân thủ đi mò. Phát hiện con rồng kia đều là nước, hiếu kỳ chết rồi. Lăng Vân vung tay lên, thủy long thì tán thành hải nước, bọn họ bốn phía bắt đầu xuất hiện một cái hình tròn lô NJANJ, vây quanh Lăng Vân, mà hắn ôm lấy Thiến Thiến ngồi xếp bằng, bốn phía mấy cái quang cầu vừa đi vừa về chuyển động, giống như ban ngày mở dạng. Từ từ, Thiến Thiến lấy tay che mắt, nhưng là lại hiếu kỳ tránh ra một chút đi xem, chỉ gặp bọn họ chậm rãi hướng dưới biển lặn xuống. Nước biển đều bị cái kia lô NJANJ tách rời ra, phía dưới vô cùng xinh đẹp, đây là thật đáy biển thế giới, có mấy cái quang cầu tại đáy biển có thể thấy rõ ràng, trông rất đẹp mắt. Hoa, hoa, ba ba hảo lợi hại, thật xinh đẹp à, tốt nhiều cá. Thiến Thiến lập tức đối với Lăng Vân hôn một chút. Có phải hay không so bể nuôi cá tốt đã thấy nhiều, đây chính là chân thực đáy biển thế giới, cũng không phải bể nuôi cá có thể so sánh. Lăng Vân cưng chiều sờ sờ đầu của nàng nói ra. Tiểu gia hỏa thoát ly Lăng Vân trước ngực. Kinh hỉ phát hiện nàng thế mà có thế đi lại, thì gục ở chỗ này quan sát cái kia tiểu ngư nhi, gan lớn nàng còn thân thủ ra ngoài chạm đến. Đẹp mắt, hoa hoa, đây là cái gì? Cá ba ba tiểu gia hỏa chỉ xa xa một cái quái vật khổng lồ hỏi. Lăng Vân xem xét, là trắng cá voi, thì cùng với nàng giải thích, tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu, trên mặt cười ha hả. Phía sau xuất hiện một đầu cá mập lớn dồn sức đụng đánh lôn NJANJ, tiểu gia hỏa không sợ, còn hướng lấy nó làm mặt quỷ. Tức giận đến đầu kia cá mập càng thêm bỗng nhiên va chạm. Ba ba, nó có phải hay không ngốc? Tiểu gia hỏa cảm thấy cái này cá mập lại ăn không được bọn họ, lại chưa từ bỏ ý định đụng, nàng cũng một mực đùa đầu kia cá mập trắng lớn. Bọn họ tư duy đơn giản, không phải ngốc, nhận chuẩn một việc liền muốn đi làm. Lăng Vân cũng là rất có kiên nhẫn dạy bảo nàng, cùng với nàng giải thích thế giới này sinh tồn pháp tắc, mạnh được yếu thua. Lăng Vân mang theo Thiến Thiến, thăm dò thuyền đắm, tìm bảo bối, khoan hãy nói thu tập được không ít chân bảo đồ cổ. Tiểu gia hỏa toàn bộ tiểu tài mê một dạng đếm lấy vừa mới tìm tơ y kiếm tệ. Ngược lại là tại một chiếc thuyền đắm bên trong, Thiến Thiến tìm được nàng thích nhất hạt châu, Dạ Minh Châu. Viên Dạ Minh Châu này có tiểu hài tử tay lớn, Thiến Thiến có chu tờ cầm không được, Lăng Vân bó tay rồi, chính mình nữ nhi ưa thích những thứ này, tảng đá vụn bất chi bất giác đều hơn 2 giờ, Lăng Vân cũng không định để cho nàng chơi tiếp tục, hắn là không quan trọng, mấu chốt là Thiến Thiến, ngày mai chính mình rời giường nàng lại sẽ cùng theo lên, giấc ngủ không đủ, tinh thần thì không. Đang chuẩn bị đi về thời điểm ba ba, ngươi nhìn, cái kia có phải hay không cá heo? Tiểu gia hỏa chỉ hướng về phía trước cách đó không xa mặt biển nói ra. Tiểu gia hỏa nhãn lực cũng không tệ lắm, cái này âm thầm dưới ánh sáng, còn có thể nhìn đến nơi xa là một đầu cá heo. Lăng Vân gật gật đầu, bất quá nó giống như sắp chết, chung quanh đều là dòng máu, hẳn là bị cắn, tựa hồ là một trận đại chiến. A tiểu gia hỏa vừa mới đều chưa từng thấy cá heo, hiện tại rốt cục phát hiện một cái, cho nên mở miệng nói, ba ba. Chúng ta nhìn xem nó có được hay không. Ai Lăng Vân thở dài một hơi, nữ nhi của mình vẫn là quá hiếu kỳ những động vật này, cái này có tính hay không phải là chuyện tốt. Ba ba tốt ra, Lăng Vân nói xong, thì di động đến cá heo một bên, tiểu gia hỏa còn thân thủ. Đi vớt ve nó, giống như nhớ lại Hải Dương công quán cá heo một dạng. Nó bất động, có phải hay không ngủ thiếp đi để cho ta sờ sờ. Lăng Vân rỗi ra quý giá tay, một đạo thánh quang đi xuống, cá heo thì nhảy nhót tương bừng. Cá heo rất có linh tính, biết là người trước mắt cứu được nó. Càng không ngừng tại chung quanh bọn họ du động, còn làm mấy cái động tác, nhằm chúng Thiến Thiến, cười ha ha. Ba ba, chúng ta đem nó mang về nhà có được hay không? Tiểu gia hỏa rất là ưa thích đầu này cá heo, hai mắt đều mạo tinh tinh. Lăng Vân trong nhà dưỡng không được, đại hải mới là thế giới của nó, thế nhưng là tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng thật muốn đem nó dưỡng trong nhà, mỗi ngày đều có thể chơi. Chúng ta lần sau tìm đến nó chơi thích hơn, toàn bộ hải dương đều là người, thiên đường nở dê đều là Thiến Thiến sao? Tiểu gia hỏa vô cùng kích động, về sau muốn làm sao chơi liền có thể chơi như thế nào, thế nhưng là này lại là nàng sao? Ừm, bậy bạ, đem toàn bộ hải dương đều tặng cho ngươi. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng hồi đáp, một cái hải dương mà thôi. À, đây là ngươi cùng bậy bạ bí mật, cũng không thể nói cho ngươi mụ mụ à, người nào cũng không cần nói, không phải vậy về sau bậy bạ không mang theo ngươi đã đến. Lăng Vân ngự khí rất kiên định nói ra. Cũng không thể nói sao? Tiểu gia hỏa ngón tay tại đánh vòng vòng, nội tâm xoắn xuýt. Đây là bí mật, Thiến Thiến nhưng muốn làm thành thật hài tử, không phải vậy về sau bậy bạ đều không dẫn ngươi đi chơi. Nghe được Lăng Vân, Thiến Thiến lập tức quyết định tốt, tranh thủ thời gian trả lời Lăng Vân, Thiến Thiến là hảo hài tử, hội bảo thủ bí mật, mama mua cho ta cả rẻ mẻn ta đều không nói. Nói xong vẻ mặt thành thật biểu lộ, manh không muốn không muốn. Lăng Vân đều bị chọc phát cười, tốt, chúng ta cũng chơi chán, nên trở về đi ngủ, ngày mai ngươi có thể ngủ nướng á, muốn đi rồi sao? Ba ba thật không thể mang đi nó sao? Thiến Thiến hay là hy vọng Lăng Vân nói có thế, thế nhưng là Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói, hiện tại không được, ngươi nhất định phải nghe lời, thật tốt hoàn thành bảy bạ yêu cầu. Ta sẽ cân nhắc. Thiến Thiến sau khi nghe được không có có thất lạc, vẫn là liếc một chút nóng rực nhìn lấy cái kia cá heo, trong lòng sớm đem nó ôm trở về. Thiến Thiến cùng cái kia cá heo tạm biệt về sau, Lăng Vân cũng lưu lại một đạo ấn ký tại thân thể nó bên trong, thuận tiện lần sau tìm tơ y nó. Thiến Thiến muốn nhắm mắt lại a, không cần. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Lăng Vân ôm lấy nàng đi vào tối đen kịt cửa động, lần nữa đi ra thì là phòng ngủ của mình, nàng mới nghĩ đến vừa mới cũng là như thế đi trên biển đêm, tiểu gia hỏa cảm giác được thật tốt chơi nha. Trở lại biệt thự, Thiến Thiến vẫn như cũ không chịu ngủ đâu, nàng tại đếm lấy cái kia tại đáy biển móc đến đồ vật, ngây ngốc dáng vẻ, thỉnh thoảng còn cười.